Chương 282 Giang Nam đối thoại ả ảo dạ ba. Một chỗ, Cụ Dô Hòa, ngươi còn không có kế hoạch dù nhìn xem thanh niên trước mặt, ngựa khí có chút kinh dị. Tại trong ấn tượng của hắn, Cụ Dô Hòa cũng không phải nhân vật đơn giản. Nhưng là bọn họ hai cái liên thủ đến bây giờ. Hắn vẫn không có đối phó Si Dô Hòa biện pháp. U đối với Cụ Dô Hòa năng lực, sinh ra cực lớn hoài nghi. U, Si Dô Hòa nhưng không có dễ đối phó như vậy. Cụ Dô Hòa ôm mình mà ạt vẹn calendar, ngựa khí thong thả nói, lại thêm thực lực của hắn bây giờ rất mạnh. Chúng ta hơi không cẩn thận, nhưng là sẽ đem mình đặt trong nguy hiểm. Ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không sợ, người đây nghe được Cụ Dô Hòa hỏi lại, U vốn định hét lớn một tiếng, ta cũng không sợ lời đến miệng bên cạnh, giống như là bị người thời gian ngừng lại như thế. U phát hiện mình bất kể cố gắng thế nào, đều không thể nói ra. Nội tâm của hắn bên trong, không chỉ có sợ, vẫn là vô cùng sợ Cụ Dô Hòa nhìn nét mặt của hắn một mắt, trong lòng thật sâu thở dài. Nếu như mình có lựa chọn, ai sẽ lựa chọn nhát gan như vậy người sợ chuyện xem như đồng đội. U giống như phát giác Cụ Dô Hòa ránh mắt. Thần xác hắn có chút mất tự nhiên rời đi. U, người đối với giai sọc cờ tổ chức giải bao nhiêu Cụ Dô Hòa đống nhiên mở miệng. Giai sọc cờ tổ chức U sửng sốt một chút, sau đó đem mình biết tin tức nói ra. Cùng ả ảo dạ so sánh, U tâm cơ quá mức đơn thuần. Từ một số phương diện tới nói, hắn không phải một cái hợp cách tham gia cờ. Cụ Dô Hòa sau khi nghe xong, trong mắt chợt lóe sáng. U nói ra tin tức cũng không phải rất nhiều, lại so điều tra phải hơn rất nhiều. Hôm nay gặp mặt, ngược lại cũng không phải không có thu hoạch. Đương nhiên, so với giai sọc cờ tổ chức, với hắn mà nói trọng yếu nhất vẫn là đối phó Si Dô Hòa. Hôm nay gây chiến đấu, hắn cu nở dê nhìn. Cụ Dô Hòa không thể không thừa nhận, giờ vị vợ gây vô cùng lợi hại. Ma vương đại nhân đều đối trả không được cả có gà hoa hì dạy hứa, bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Chuyện này với hắn tới nói, cũng không phải một cái điểm tốt. Nếu như gây muốn đối phó hắn ma vương đại nhân, vậy coi như không có chút nào khả năng cứu vãn. Kế hoạch, nhất định phải nghĩ ra một cái nhằm vào Si Dô Hòa kế hoạch. Hắn có siêu việt giờ gì ở cùng không sĩ hoát, nhất định phải cướp đến tay 9 giờ tới 5 giờ về đường, nặng ca ca. Phía ngoài quái vật đều được giải quyết sao dạ mạ bù kỳ cả dìn tay nhỏ nâng chén trà, đầu dò hỏi. Lấy tiệm đồng hồ làm trung tâm, phụ cận một vòng cư dân hôm nay đều đang run lẩy bẩy. Cũng chỉ có bọn hắn ở đây, xuất hiện đủ loại đủ kiểu quái vật, quái nhân còn có ạ nọ thờ gì đờ. Địa phương khác, yên tĩnh tưởng hòa rối tinh rối mù. Thúc công tổ ký họa Juni chỉ rổ, hôm nay có thể nói là nhắc nhở treo mật một ngày. Không có cách nào. Ở nơi này chân người đủ thiếu hơn phân nửa. Nếu không phải dạ mã bù kỳ cả dìn cùng ạ áo dạng ăn, hắn đều đi ra ngoài tìm kiếm nạn bọn người đi. Nạn hơi tưởng tượng, liền đã hiểu dạ mã bù kỳ cả dìn ý tứ. Cả dìn, quái vật đều được giải quyết. Nạn ngồi ở trên ghế, nói khẽ, bây giờ chung quanh, vô cùng an toàn. Dạ mã bù kỳ cả dìn nghe vậy, vội vàng chạy về phía bàn làm việc, tìm tổ kỳ họa dù nỉ chỉ rồi đi. A áo dạ nhưng là đi tới phía sau hắn, tay nhỏ trên bờ vai nắm lấy. Tiểu A áo dạ, nằm đặt chén trà xuống. Hắn xưng hô, nhường A áo dạ khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nàng hơi hơi cúi đầu, nhìn một chút chính mình. Hoàn toàn chính xác, toàn bộ đại sảnh ngoại trừ nàng, cũng không nhỏ. A áo dạ hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Nằm đối với nàng xưng hô, thật đúng là không có ý tứ gì khác. Ở đây đợi quen thuộc sao nàng nhẹ giọng hỏi nàng. Đối với ả áo dạ, nàng cũng là có chút phức tạp. Mất trí nhớ ả áo dạ, cực kỳ tốt chiếu cố. Sòi ổ cả đội ả mang theo nàng là được, suốt ngày đều đang chạy chơi. Khôi phục ký ức phía sau, ả áo dạ liền có chính mình tư tưởng mặc dù thường xuyên bị sòi ổ cả đội ả mang theo chơi nhưng thật ra là nàng dỗ dành sòi ổ cả đội ả chơi nạn nhưng cũng không cách nào biết được, trong nội tâm nàng suy nghĩ. Kaka, nhân gia rất ưa thích ở đây. A áo dạ giống như là biết hắn ý nghĩ, hơi hơi cúi đầu. Mái tóc thật dài, rơi vào nạn trước mắt, nhẹ nhàng đong đưa. Ở đây sinh hoạt, A áo dạ rất vui vẻ. A áo dạ không dám nhìn hướng nạn con mắt, thấp giọng nói, có tỷ tỷ, có thúc công bọn hắn còn có ca ca. Nói xong lời cuối cùng, nàng lấy hết dũng khí cùng nạn nhìn nhau ánh mắt. A áo dạ chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ có được cuộc sống như vậy. Nàng bây giờ vô cùng thỏa mãn. Coi như không có thời gian ngừng lại chi lực, biến thành một cái bình thường tiểu nữ sinh, nàng cũng không một câu oán hận nào. Nặn, sao gô bọn hắn nói chuyện trời đất, thúc công tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ dồ đi tới, cả gìn nói bên ngoài đã an toàn. N, mấy người các ngươi đều vô sự, ta cu nở dê rất yên tâm. Buổi tối hôm nay, chúng ta ăn lẩu chúc mừng một chút. Thúc công, sỏi ổ muốn ăn cá viên, rất rất nhiều nhiều cá viên nghe được ăn, sỏi ổ cả đọa mở ra mắt to chạy tới. Nặn, rất nhanh, chúng nữ đều bị sỏi ổ cả đọa lôi kéo hỗ trợ đi. Nhất là ạ học ra. Tại sỏi ổ cả đọa trong mắt, đây chính là muội muội của mình. Làm tỉ tỉ muốn bộc lộ tài năng, không có hô 666 sao được. Những người khác sau khi rời đi, nặn đưa ánh mắt nhìn về phía khía cạnh. Nơi đó, gây đang yên lặng ngồi ở trên ghế. Phảng phất cảm giác được nạn ánh mắt, hắn khẽ ngẩng đầu lên.